Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2492, chương 2494 Tuy Nguyên Chi Kiếm. Tại Rama cả đời nhận biết cùng với quen biết tất cả mọi người bên trong. Nếu bàn về kiếm thuật cao thấp, như vậy, mạnh nhất một người, chỉ có một cái, vậy liền là cái thứ nhất cùng Rama xác nhận quan hệ người yêu. Tại hắn thế giới đang ở bên trong được vinh dự thế giới mạnh nhất kiếm sĩ Blazer Edelweiss. Người xưng Tuy Nguyên, vị này mạnh nhất kiếm sĩ, luận thực lực, có lẽ không phải Rama người quen biết ở trong mạnh nhất một cái. Có thể luyện kiếm thuật, áp đảo trên đó người, Rama đến nay còn chưa từng nhìn thấy. Dù sao, Edelweiss kiếm có thể là hành động như gió lại vô thanh vô tức. Mỗi cái động tác đều hoàn mỹ vô hạ đến hoàn toàn sẽ không để cho lực lượng phân tán. Dẫn đến thanh âm sinh ra, lại tất cả động tác đều dùng siêu việt nhân loại nhận biết tới tiến hành. Lực lượng phát huy là số 0 cùng 100. Ở giữa cực đoan động cùng tĩnh, dẫn đến Tuy Nguyên chi kiếm những nơi đi qua, thậm chí hội lưu lại không gian đứt gãy, khiến cho tới gần người ở đó đều lại nhận trảm kích. Dạng này Edelweiss chỉ dựa vào kiếm khí đều có thể chặt đứt vật chất, chỉ bằng mượn một mảnh trang giấy cũng có thể cắt ra tảng đá. Càng sâu người, hắn kiếm còn có thể bổ ra không gian. Vô cùng đáng sợ, đó cũng không phải là bằng vào thần bí thi triển thủ đoạn, mà là chỉ bằng vào kỹ thuật thực hiện sự nghiệp to lớn. Có thể nói, nếu là trên cái thế giới này có kiếm thần, vị này kiếm thần quyền năng, nhiều nhất cũng chính là như vậy. Edelweiss kiếm thuật liền đã đạt thần vực, không ai bằng, mà Rama mặc dù đã thật lâu không có cùng Edelweiss gặp mặt. Nhưng nương tựa theo tuyệt đối khế ước, Rama cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng vị này ban sơ xác nhận quan hệ người yêu nói chuyện với nhau. Bởi vậy, Edelweiss mặc dù còn chưa có trở lại Rama bên người, có thể nàng lại rất rõ ràng Rama mọi chuyện cần thiết. Dạng này Edelweiss liền khi biết, tâm nhãn, tồn tại lúc, cùng hắn nói qua một câu như vậy lời. Ngươi, tâm nhãn. Nếu có thể nhòm ngó đến thế giới vi mô, xem thấu hết thảy hiện tượng, nhưng ngươi chẳng những có thể hoàn mỹ thao túng ma lực, còn có thể thấy địch ta tất cả nhược điểm. Cái kia kiếm thuật của ta hẳn là có thể ở trên thân thể ngươi thực hiện a. Không sai, Tuy Nguyên chi kiếm là có thể tại Rama trên thân thực hiện, bởi vì tâm nhãn có thể khám phá hết thảy hiện tượng cùng nhược điểm. Chỉ cần cảnh giới đủ cao, cái kia Rama liền có thể giống như Edelweiss, làm đến để cho mình mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ không một tì vết đến hoàn toàn sẽ không để cho. Lực lượng phân tán, lại tất cả động tác đều dùng siêu việt nhân loại nhận biết tới tiến hành. Lực lượng phát huy là số 0 cùng 100, ở giữa cực đoan động cùng tĩnh. Ban đầu, nghĩ muốn đạt tới điểm này. Vậy chẳng những cần cực cao kiếm thuật cảnh giới, còn cần thể hiện ra trong nháy mắt tập trung bắp thịt tất cả lực lượng động tác. Dựa vào nhân loại đại não trong nháy mắt phát ra tín hiệu lượng là làm không được. Nghĩ thực hiện loại động tác này, chỉ có thể nhường đại não cải tạo tín hiệu thần kinh bản thân. Nhường đại não phát ra tình báo mật độ càng cao, ngắn hơn chiến đấu tín hiệu mới được. Cho nên Rama đi qua một mực làm không được, ai bảo hắn vốn cũng không phải là kiếm sĩ đâu. Không phải kiếm sĩ, còn muốn học được mạnh nhất kiếm thuật, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng bây giờ, Rama có thể làm được, cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn đối lực lượng cùng động tác hết thảy khống chế. Đối đại não yêu cầu. Đi qua vực ngoại ma lực thăng hoa, cho tới bây giờ, Rama cũng là có thể thỏa mãn. Tăng thêm Edelweiss còn thường xuyên làm Rama giảng giải kiếm thuật của mình nguyên lý cùng yếu. Khuyết, tài, tâm nhãn, lực lượng toàn bộ triển khai dưới tình huống, Rama chẳng những có thể dùng thực hiện này đã tới thần vực kiếm thuật, còn có thể phối hợp nhìn thấy tương lai cùng đối hiện tượng nhòm ngó. Càng tiến một bước thăng hoa, kết quả là Rama vào giờ khắc này vung ra đời này nhất hoàn mỹ vô khuyết lại mạnh nhất một kiếm. Mạnh đến liền trong truyền thuyết chiến thần đều phản ứng không kịp mức độ. Khục, Kesaru trong miệng phun ra máu tươi. Vô thành vô tức cực hạn một kiếm, nhường vừa mới vung mạnh ra vô cùng cường đại nhất kích Kesaru căn bản tránh cũng không thể tránh. Trước người trực tiếp bị cắt mở một đạo vết thương thật lớn. Theo bả vai trái một mực kéo dài đến phía bên phải bụng, tràn ra nồng đậm máu tươi. Ngươi, Kesaru một bên ho ra máu, một bên lảo đảo từng bước một lui lại, bưng bít lấy miệng vết thương của mình, nhìn về phía Rama trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đừng nói là Kesaru, liền là Masu, Ryugi, Shiki cùng với Ista đều mở to hai mắt nhìn. Cương, vừa mới là chuyện gì xảy ra a? Xảy ra chuyện gì? Bên này hoàn toàn không nhìn thấy a. Trong máy bộ đàm, Oga, Mari, Da Vinci cùng với Roman một nhóm ba người ngạc nhiên vô cùng kêu to cũng vang lên. Rama vừa mới thi triển cực hạn chí cường một kiếm, bọn hắn căn bản liền ngay cả nhìn cũng không thấy, thậm chí liền C3 đều không có quan trắc đến, chỉ có thể kiểm trắc ra một điểm thánh kiếm chém qua ma lực dấu vết. Rama liền tại Kesaru lảo đảo lui lại đồng thời nâng lên vẫn như cũ đóng chặt hai mắt. Bạch, một giây sau, Rama đúng là vô thanh vô tức lướt đi, trong nháy mắt đến Kesaru trước mặt, trong tay Thái Dương Thánh Kiếm giống như hỏa lôi, chợt lóe lên, mang theo một đạo lưu lại ở trong không gian bạch ngấn. Phốc phốc, Kesaru chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước người lại là một trận huyết quang chợt hiện. Một đạo khác to lớn vết thương liền xuất hiện ở Kesaru trên thân. Chỉ là, lần này, vết thương là theo vai phải bằng một mực kéo dài đến bên trái bụng. Vừa vặn cùng trước một đạo vết thương tương giao, một cái to lớn lại huyết hồng, X chữ liền tại Kesaru trên thân hình thành. Lần này, Kesaru cuối cùng phun ra thống khổ giống như thanh âm. Rama lại một lần nữa đả thương nặng Kesaru. Cái kia đáng sợ tình cảnh nhường tất cả mọi người ở đây đều giật mình ở. Chỉ có linh thể hóa bên trong Otterer nhận ra kiếm thuật này. Quả nhiên là nữ nhân kia kiếm thuật. Otterer ánh mắt phức tạp. Lúc này Kesaru cũng cuối cùng phản ứng lại, cảm thụ được trên người đau nhức. Kesaru cắn răng, trong mắt chẳng những không có mưu sinh thoái ý, ngược lại bị khơi dậy đấu trí, khiến cho hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng một bước này nhường Kesaru đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, vội vàng đã ngừng lại bước chân. Phốp phốp, cũng chỉ trong nháy mắt, Kesaru gương mặt bị phá vỡ. Đó không phải là Rama đối Kesaru thi triển công kích, mà là vừa vặn công kích tàn lưu lại đồ vật. Không gian đứt gãy, Kesaru trong nháy mắt hiểu rõ, đổi lấy lại một tiếng cười khẽ. Không hổ là chiến thần, lập tức liền xem thấu. Rama chẳng biết lúc nào mở mắt, nhìn xem Kesaru, dùng tự nhiên vô cùng động tác rủ xuống Galatin, cười tủm tỉm mở miệng. Nơi đó bị ta chém qua, cho nên không thể thông qua a. Nói xong, Rama giơ lên kiếm, lần nữa chỉ hướng Kesaru. Thế nào, muốn thả vứt bỏ sao? Rama như thế hỏi đến, cơ hồ lời nói tương tự. Lần này, lại làm cho Kesaru cười khổ. Thương thế trên người cùng với đối Rama thi triển ra như thế thần kỹ rung động, liền để Kesaru trong lòng lại là kinh hỉ, lại là bất đắc dĩ. Kinh hỉ tự nhiên là đối Rama hành động thấy kinh hỉ, bất đắc dĩ tự nhiên là đối mình bây giờ trạng thái bất đắc dĩ. Nếu có thể, Kesaru hoàn toàn chính xác rất muốn lại tiếp tục đánh xuống. Chẳng thà nói, nếu gặp được như thế thần kỹ, thân là chiến thần, không nghĩ lại tiếp tục đánh xuống, đó mới là một kiện quái sự. Nhưng Ketsaru cũng biết, dùng mình bây giờ trạng thái, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng cũng hưởng chịu không là cái gì. Hơn nữa đối với Rama kinh hỉ cùng thỏa mãn, Ketsaru bất đắc dĩ cười. Đúng thế, Ketsaru liền giơ tay lên tới. RENG, đầu hàng, mặt trời nữ thần liền như vậy nhận thua. Rama, nắm bắt chàng thắng lợi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.